Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên giúp Phong like video, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và bạn nào mà chưa đăng ký hay là theo dõi cái page của MC Tiến Phong Official thì các bạn có thể theo dõi nhé. Link page mình để ở bên dưới phần mô tả để các bạn đỡ phải ngóng chuyện. Nếu mà hôm nào mà có bất thường là ra chuyện quá muộn hoặc là không đọc chuyện thì mình sẽ post ở đấy nha các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 50. Sở Vực Vương Thất thật ra cũng là một môn phái tu chân khổng lồ, nắm giữ công quyết cường đại cùng với tư nguyên phong phú. Mà Sở Hoàng Thái Tử đương nhiên đó là người thanh danh vang nhất thế hệ này ở trong Sở Vương Thất, cũng là từng ở Linh Động bộc lộ tài năng, danh tiếng lớn như vậy, chẳng qua là sau trúc cơ liền hồi tâm dưỡng tính, rất ít xuất đầu lộ diện. Đây cũng là tác phong trước sau như một của người tu hành. Nếu nói đến cái tên của hắn, so với Tiêu Thị nhất tộc thiên kiêu Tiêu Thuyết thì càng vang dội hơn. Bởi vì hắn chẳng những ở Linh Động cảnh uy danh bức người, lại càng ở lúc trúc cơ chính là Sở Vương Đình mấy trăm năm khó gặp trúc cơ màu vàng, được khen là có hoàng uy, chính là người nhất định trong tương lai sẽ trở thành Sở Vương. Người như vậy làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Mạc Gia trưởng lão đã kinh hãi, bay vút đến giữa không trung nhìn rất xa. Ứng Xào Xào sắc mặt cũng có chút kinh nghi bất định. Nàng ở Bách Thú Tông thậm chí là trong hàng đệ tử bình thường của Băng Âm Cung cũng coi như là thiên kiêu, nhưng ở hoàn cảnh tập trung thế gia chi tử của Sở Vực liền có một chút ít thua kém mọi người. Nếu lại đem nàng đặt ở trước mặt Tiêu Thị nhất tộc thiên kiêu Tiêu Tuyết cùng với Sở Hoàng Thái Tử kết thành trúc cơ màu vàng thì căn bản là tự ti mà cảm, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Đang lúc Ứng Xào Xào kinh nghi bất định, bên cạnh Phương Hành bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười. Ứng Xào Xào kinh ngạc nhìn hắn một cái nói: "Ngươi cười cái gì vậy?" Phương Hành chỉ vào hai cái tu sĩ màu lam trong kim vân từ từ bay trước bảo liễn màu vàng, hai mắt sáng lên, bộ dạng hưng phấn nói: "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, thái giám mà, đã sớm nghe nói Vương Thất có thái giám, rốt cục đã nhìn thấy." Ứng Xào Xào nhất thời cảm giác có chút im lặng, nghẹn một chút thấp giọng nói: "Cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nghe được." Bảo liễn tới gần, ngăn mấy đạo nhân mã cốc khẩu đã sớm lặng lẽ đem khí phách của mình ngự đi, nhượng lại một mảnh đất trống mà từ trước ngọc điễn màu vàng của Sở Hoàng Thái Tử có chấp sự trưởng lão trúc cơ tu vi Băng Âm Cung dẫn đường, bay trước hàn phách cốc hướng mọi người hắng giọng nói: "Thái thượng trưởng lão có lệnh, mọi người đều vào cốc, 3 ngày sau lại đến bái sư." Dứt lời đi đánh ra một đạo linh quang cấm chế ngăn trước sân cốc, hóa thành một đoàn tia sáng tản ra mọi nơi. Rồi sau đó một tiếng ầm vang, ngọc liễn muốn trực tiếp tiến vào hàn phách cốc, nhưng vào lúc này lôi quang màu tím chợt lóe, một chiếc pháp thuyền đoạt ở trước bảo liễn thứ nhất tiến vào sân cốc. Lại dám tránh đường của Hoàng Thái Tử! Mọi người đều có chút kinh ngạc, không biết người to gan lớn mật dám cùng với Sở Hoàng Thái Tử tranh đường là ai. Định Thần nhìn lại rồi trong lòng chợt hiểu ra, đương nhiên đó là Tiêu Thị thiên kiêu Tiêu Tuyết pháp thuyền. Thấy Tiêu Tuyết pháp thuyền giành được trước vào cốc, hai công công áo lam trước bảo liễn của Sở Hoàng Thái Tử muốn quát mắng. Bất quá vào lúc này, ở bên trong bảo liễn tự hồ truyền ra thanh âm, hai công công áo lam xoay người lại hướng bảo liễn thi lễ, không để ý tới Tiêu Tuyết, chậm rãi dẫn ở phía trước bảo liễn hướng hàn phách cốc bay vào. Đợi hoàn toàn tiến vào, người phía sau từ từ đuổi theo. Hàn phách cốc tiểu lâu chỉ có mười mấy căn, mà người bái sư chừng hơn 20 cái, mà mỗi người cũng mang theo nhân mã tùy tùng, cả một đám người. Nói cách khác, không sai biệt lắm là mỗi một đội người sẽ đem cả tòa tiểu lâu trụ đầy. Kể từ đó, nhất định sẽ có một nửa số người tìm không được tiểu lâu ở lại, có một chút tự nghĩ đến thế lực yếu kém, đoạt bất quá người khác liền ngừng lại. Bách Thú Tông lúc đầu đứng ở phía sau tiến vào cốc khẩu, tiểu lâu không sai biệt lắm đã bị đoạt hết. Trên mặt tuyết đã có mười mấy chiếc pháp thuyền ngừng lại, đang có mấy người thương nghị có muốn ở pháp khí thông qua vài đêm hay không. Làm sao nhường lại rồi, làm sao vào trong?

quả thực chưa tính là yếu nhất, ít nhất cũng có thể xếp trung lưu. Hắn chính là trúc cơ sơ kỳ, cùng Bách Lý Quốc Mạc gia thế gia tự nhiên không cách nào có thể so sánh được. Người ta phái tới hộ đạo giả cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng mà tông môn so với Bách Thú Tông còn yếu nhược cũng có. Thậm chí có mấy tông môn tới hộ đạo giả chỉ có linh động cửu trọng. So sánh trên chưa được, so sánh dưới có hơn, lợi hại đoạt không được, nhưng so với mình yếu hơn thì vẫn có thể đoạt. Mặc ra trưởng lão trong lòng có so đo, nhưng cũng có chút nghi ngờ, trầm ngâm nói: nơi này dù sao thuộc về Băng Âm Cung, chúng ta tuy là tứ bái sư nhưng coi như là khách nhân. Nếu Băng Âm Cung thực có ý tứ khảo nghiệm, coi như là bỏ qua. Nếu không có, chúng ta ở trên địa bàn của người ta động thủ đoạt lâu, xem như là thất lễ rồi. Vạn nhất Băng Âm Cung trách tội xuống. Phương Hành cười hắc hắc nói: không có chuyện gì, nếu lầm rồi sẽ đem trách nhiệm người đẩy lên đầu của ngươi, nói ngươi tự chủ trương. Mặc ra trưởng lão nhất thời im lặng, bất quá nghĩ lại, đây cũng là biện pháp tốt. Nếu thực là đoạt nhầm, không hợp ý Băng Âm Cung, cùng lắm thì để cho Ứng Xào Xào tại ngoài sáng khiển trách chính mình mấy câu, sau đó bồi thường cho người ta là được, cũng là có thể thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng nếu đoạt đúng rồi, chính mình chẳng khác gì là thành công trợ giúp Ứng Xào Xào thông qua một cuộc khảo nghiệm, công lao này không hề nhỏ. Tốt, vậy đi tìm mục tiêu thích hợp đi. Mặc ra trưởng lão mặc dù có chút cù hù, nhưng cũng không phải là người ngu, đã có quyết định liền đứng dậy. Phương Hành cười nói: chúc trưởng lão mã đáo thành công. Mặc ra trưởng lão nói: ta thấy người cũng là người cơ trí, đi phụ trợ cho ta đi. Phương Hành nhất thời có chút im lặng, bất quá vừa nghĩ Mặc ra trưởng lão làm việc không quá mức khó coi, chính mình đi theo cũng không tồi, liền đáp ứng. Phần can đảm này cũng làm cho Mặc gia trưởng lão có vài phần kính trọng. Làm Ứng Xào Xào thấy hai hạ nhân khác vừa nghe thấy chuyện này cũng sợ hãi thối lui đến một bên, mà Phương Hành không hề sợ hãi đáp ứng, trong lòng cũng có chút bội phục khí đảm quán. Đạo phù này ngươi cầm lấy để phòng thân. Ứng Xào Xào từ chính trong túi chữ vật lấy ra một đạo kim phù đưa cho Phương Hành. Phương Hành cũng không thèm nhìn tới, liền thu lại, sau đó đi theo Mặc gia trưởng lão nhảy xuống pháp thuyền. Trưởng lão, ta vừa rồi vẫn lưu ý, thật giống như là cái tên gì Mạc Hà Thôi Gia, thực lực của bọn họ hẳn là yếu nhất, cộng thêm bọn họ Thôi Gia thiếu gia cùng hộ đạo giả, tổng cộng 4 người đều là kiệu cưỡi yêu cầm tới. Cũng chính là như vậy mới tận dụng mọi thứ, đoạt trước tiến vào Hàn Phách Cốc, đem bọn họ hạ thủ. Với thực lực của ngài tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Phương Hành làm loại chuyện này cảm thấy thật hưng phấn, hai mắt sáng lên hướng Mạc gia trưởng lão bày mưu tinh kế. Mặc ra trưởng lão có chút kỳ quái nhìn Phương Hành một cái, bất quá thấy hắn nói có lý, liền đáp ứng, dắt Phương Hành từng bước hướng tiểu lâu Thôi Gia chiếm đóng mà tới. Lại thấy lúc này ở trong cốc đã yên tĩnh lại, mọi người cướp được tiểu lâu đã đi vào, không cướp được đem pháp khí tựa vào ven sơn cốc, trốn ở bên trong chống lạnh, không ai xuất đầu lộ diện. Đi tới trước tiểu lâu của Thôi Gia, Mặc ra trưởng lão lại khẽ co mày, thì ra là trước tiểu lâu cũng bố trí cấm chế. Theo cửa gỗ đóng lại, cấm chế cũng đã mở ra. Tuy hắn là trúc cơ, nhưng cũng không đủ thực lực phá vỡ cấm chế này. Thấy do dự, Phương Hành là lại định liệu trước, nghênh ngang tiến lên gõ cửa, cất cao giọng nói: có người ở bên trong không? Người nào? Trong lâu rất nhanh có tiếng trả lời, chẳng qua là thanh âm có chút cảnh giác. Không phải tất cả mọi người đều ngu, nhìn dáng dấp Thôi Gia cũng đã ý thức được rồi. Phương Hành trong lòng hiện lên ý nghĩ này, cùng với Mặc gia trưởng lão liếc nhau một cái. Mặc gia trưởng lão thấy đối phương đề phòng, đã có thôi ý, đang do dự, chợt nghe Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng cao giọng nói: ta là đệ tử Băng Âm Cung, vị này là Hôi Hồ Tử trưởng lão, chủ trì nghi thức bái sư lần này, tới cùng các người nói quy củ bái sư. Mặc gia trưởng lão sợ hết hồn, không nhịn được liếc nhìn Phương Hành một cái. Lại dám ở trên địa bàn Băng Âm Cung giả mạo Băng Âm Cung trưởng lão, lá gan của tên tiểu quỷ này thật đúng là lớn đến kinh người. Ngay cả hắn cũng cảm thấy lá gan của Phương Hành thật sự là lớn không có bờ bến rồi. Người trong lầu tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người dám ở chỗ này giả mạo đệ tử Băng Âm Cung. Rất nhanh, ở bên trong vang lên một tiếng thất kính, sau đó cửa tiểu lâu chi nha một tiếng lại mở ra nửa phiến. Một người mặc y phục hạ nhân hướng phía ngoài nhìn, thấy Phương Hành cùng Mặc gia trưởng lão hơi ngẩn ra: các ngươi là đệ tử Băng Âm Cung? Nô dịch lại là ngẩn ngơ, rõ ràng không phải là trang phục Băng Âm Cung đệ tử sao? Phương Hành nói: chúng ta là Bách Thú Tông đại gia.

Hồ Cầm lão nhân tại lúc chưa kết thành kim đan, từng cùng một yêu sát tông nguyên từ Tây Hạ Ngưu Châu đối chiến với nhau. Cách tà phái kia có thập đại trúc cơ cường giả, được xưng làm thập sát. Ở Sở Bắc Vân Từ Sơn nhất đại lập tông, bắt cóc đứa bé, luyện chế huyết ảnh chú, giỏi nguyên rùa thuật. Hồ Cầm lão nhân tìm tới cửa, cùng với thập sát ở Vân Từ Sơn đánh một trận. Hồ Cầm lão nhân dùng đàn đàm kiếm phá trận diệt chú, chém liên tục thập sát, lấy lực lượng một người bình định cả Vân Từ Sơn yêu sát tông, nhất thời danh chấn sở vực Nam Bắc. Nhưng chính hắn cũng trả giá thật lớn, bị thập sát lúc sắp chết thi triển nguyên rùa quấn lên, gần như là vẫn lạc. Sau trận chiến đó, Hồ Cầm lão nhân bế tử quan, không giải được nguyên rùa, tuyệt không xuất quan. Thế nhân đều cho rằng Hồ Cầm lão nhân đã không còn hy vọng, chỉ coi hắn là một người chết, cộng thêm băng âm cung nội bộ xung đột, đại đệ tử quán bị người chèn ép, nhị đệ tử kinh tài tuyệt diễm cũng bị người âm mưu hại chết. Hồ Cầm nhất mạch lúc đó điều linh, chẳng qua là ai cũng không ngờ tới. 3 năm sau, Hồ Cầm lão nhân rõ ràng xuất quan, hơn nữa nhất cử vượt qua trúc cơ cảnh, kết thành kim đan cường thế trở về. Sau đó, tự không cần phải nói, Hồ Cầm lão nhân luôn luôn bình thản, cũng đại khai sát giới, đem băng âm cung rửa sạch một phen, vì hai đồ đệ của mình báo thù. Nhất mạch quán từ đó trở đi điện định địa vị ở băng âm cung, truyền thừa tới này. Nguyên nhân Trần Huyền Hoa cho là Hồ Cầm lão nhân có thể trợ giúp Vương Hành hóa giải sát linh, chính là cảm thấy năm đó Hồ Cầm lão nhân trúng nguyên rùa thuật, so với nguyên rùa thuật trong sở vực mạnh hơn. Nếu hắn có thể hóa giải, nói không chừng có phương pháp trợ giúp Vương Hành. Dĩ nhiên hắn cũng có một chút không xác định, dù sao Vương Hành sát linh chính là lấy mệnh đăng làm dẫn thi triển, cùng với nguyên rùa khác bất đồng. Chẳng lẽ biện pháp lão nhân kia giải trừ nguyên rùa cũng là thông qua U Minh Hàn Ngọc này có liên quan sao? Phương Hành không nhịn được tâm động, ánh mắt tỏa sáng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến chủ ý xấu. Biện pháp giải trừ sát linh khốn nhiễu Phương Hành đã lâu, lại không nghĩ rằng là huyền băng lệnh ở trên tay của Ứng Xào Xào đã thấy nhiều lần, mơ hồ đã có tác dụng khắc chế sát linh, thật là có chút mừng rỡ. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ các loại mưu kế, nói không chừng cơ hội hóa giải sát linh đã có ngay ở trên thông minh U Hàn Ngọc này. Nhưng vào lúc này, rất xa, hắn đã nghe được tiếng bước chân của Mạc Gia trưởng lão cùng với Ứng Xào Xào. Đem huyền băng lệnh cầm ở trong tay thu vào, sau đó cầm thôi ra mấy người hướng ngoài lâu đi tới. Ở ngoài tiểu lâu, thấy Mạc Gia trưởng lão đám người đều là sắc mặt tái nhợt, có chút khẩn trương, đang muốn đi vào tiểu lâu. Ứng Xào Xào bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng, nói: "Ta quên mang rượu tới." Mạc Gia trưởng lão có chút không vui, thấp giọng nói: "Lúc này còn cần rượu làm gì?" Rồi lại nói: "Người khi nào bắt đầu uống rượu?" Mặt Xào Xào có chút hồng, nhìn Phương Hành một cái: "Vậy thì thôi." Phương Hành trong tay còn cầm người của Thôi ra, liền nói: "Ta đi giúp người mang tới, các người đi vào trước đi, đóng cửa gỗ vào." Ứng Xào Xào còn muốn nói nữa, Phương Hành đã cầm Thôi ra mấy người nhanh như chớp hướng phương hướng pháp thuyền chạy đi. Nàng tuy có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì khác là cùng với Mạc Gia trưởng lão mấy người tiến vào tiên đâu, đóng cửa gỗ, bố trí cấm chế. Lại nói Phương Hành, trên thực tế chính là kiếm cớ, trước không trở về tiểu lâu, phát hiện tính chất đặc biệt của huyền băng lệnh, hắn quyết định kiếm thêm huyền băng lệnh tới đây. Dù sao trong huyền băng lệnh ẩn chứa hàn khí, mặc dù là trợ giúp hắn áp chế đạo cơ sát khí, nhưng hiệu quả là quá yếu ớt, phải nhiều huyền băng lệnh thì mới được, tích tiểu thành đại cũng không chừng là có hiệu quả rõ ràng. Cầm theo Thôi ra mấy người, Phương Hành quay về phụ cận pháp thuyền, trèo lên thuyền, đem độc cước đồng nhân sắc mình giấu ở khoang dưới lấy ra đeo ở trên người. Do dự một chút, vừa chạy đến sau khoang thuyền lấy hai cái bình rượu đem tới trong túi trữ vật. Làm xong những chuyện này, mới lấy ra một cái túi trữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Còn thiếu ít đồ. Phương Hành suy nghĩ một hồi lâu, đứng lên, như có điều suy nghĩ, cầm Thôi ra mấy người đi ra ngoài, đưa bọn họ ném ra bên ngoài. Cũng không phải là tiện tay ném là được, hàn phách cốc thực sự là quá lạnh. Mấy người này lại là linh động cảnh tu vi, tùy tiện ném ra bên ngoài sẽ làm bọn họ chết rét, như vậy sẽ rất là phiền toái. Bất quá ở trong hàn phách cốc có vài nơi ôn tuyền, Phương Hành tính toán đem bọn họ ném tới phụ cận ôn tuyền chắc là sẽ không có chuyện gì. Ở phía tây hàn phách cốc có một cái ôn tuyền, đang có mấy người thị vệ xâm nghiêm thủ vệ. Phương Hành thấy thế liền thi triển vút không thuật, lặng lặng không một tiếng động từ bên cạnh bọn họ thoáng qua. Mấy thị vệ này chẳng qua là linh động cảnh tu vi, ngay cả bóng người của hắn cũng không nhìn được. Đi tới phụ cận ô tuyển, Phương Hành cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, liền yên tâm chuẩn bị ném người xuống. Xong đúng vào lúc này, chẳng nghe được sau một lùm tùng bách có tiếng nữ nhân mơ hồ truyền tới. Phương Hành nhất thời ánh mắt sáng lên, lặng lẽ mò tới. Các người có nghe nói không, lần này Băng Âm Cung Diệp cô nương chịu thiệt thòi lớn với tiểu ma đầu kia đấy. Người đàn bà kia kiêu ngạo vô cùng, chịu thiệt cũng là lão thiên có mắt. Bất quá nếu nói tới thiên kiêu, tên tiểu quỷ này có thể đánh bại Diệp cô âm mới nói thực coi là sở vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất thiên kiêu rồi. Nếu Băng Âm Cung muốn tụ tập sở vực kỳ tài, đồng mưu một đại cơ duyên, như vậy ngươi nói Hồ Cầm lão tiền bối có thể cho hắn một quả huyền băng lệnh hay không? Người nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chỉ tiếc tiểu quỷ này đắc tội Băng Âm Cung, có thể tránh thoát khỏi đuổi giết hay không còn không nhất định. Cho dù là kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cũng cùng cơ duyên kia không có quan hệ. Cũng là chúng ta phải chăm chỉ một chút. Lão tổ nhà chúng ta trước khi đến đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để ta luận võ như thế nào cũng muốn nghe theo Hồ Cầm lão tiền bối phân phó, nhất định phải tham dự tiến đại sự này. Cần gì phải thành thực như vậy? Bản thân ta cảm thấy tiểu ma đầu kia sẽ tới, nói không chừng đang xem trộm chúng ta tắm ấy chứ. Ta thấy ngươi là tư xuân mới đúng, muốn cho tiểu ma đầu này đem đó hòa người hái đi sao? Thật là quá đáng. Phương Hành trốn ở sau giường cây, nghĩ thầm tiểu gia là loại người hoa gì cũng hái sao? Xem trước xem người có xinh đẹp hay không rồi nói. Nghĩ như vậy, thần thức lộ ra, ở xung quanh ôn tuyền đảo, liền đem bộ dáng hai cô gái này khắc vào trong đầu, cũng có chút hài lòng. Hai cô này mặc dù không có thanh tân thoát tục như là Hứa Linh Vân, cũng không tinh xảo xinh đẹp giống như là Ứng Xào Xào, còn so với tiểu man chờ sinh một bộ họa quốc ương dân, dáng vẻ càng kém xa lắm, nhưng đặt ở người bình thường thì đó cũng là tuyệt sắc. Ngay khi kế hoạch của ta còn thiếu một câu, chính là các ngươi sao? Phương Ảnh hạ quyết tâm, sau đó mang lên một thanh hồ quỷ, một tiếng gầm nhẹ từ trong bụi cây phía sau ôn tuyền nhảy xuống. Đánh cướp! Thình thịch một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào ôn tuyền, làm bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Trong ôn tuyền, hai cô gái nhất thời sợ hãi hét lên một tiếng, hướng hai bên bờ bỏ đi. Phương Hành ha ha cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, hai nữ nhân cũng bị hắn lùi tới, dựng thẳng bàn tay ở trước chặt trên cổ của một nữ nhân. Cô gái này bị hắn đánh ngất. Sau đó Phương Hành quan sát một nữ tử khác nói: đàn bà thối, cùng với tiểu gia nói chuyện một chút. Các người mới vừa nói chúng ta thiên kiêu tham gia thí luyện là đạt được vì cơ duyên gì? Nếu không nói người vóc dáng cũng được đấy. Nữ tử này trực tiếp sợ ngây người. Ở phía sau thanh hồ mặt quỷ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, toàn thân đều giống như là có sâu gióm bò vậy, cả người trốn vào trong nước, chỉ có lộ cái đầu ở trên mặt nước, run giọng nói: Ta không biết, là lão tổ nhà chúng ta nói, là những người khác, tất cả cũng có đại cơ duyên, nhưng cụ thể là gì ta cũng không biết mà. Chỉ biết có đại cơ duyên, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Phương Hành ngẩn ngơ, có chút buồn bực, lại hỏi mấy câu. Phát hiện cô gái này quả thực là không giống nói láo. Hơn nữa hắn nghe được, cách đó không xa, đã có tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Biết là tiếng thét chói tai của hai cô gái này kinh động những người khác, không dám trì hoãn nhiều, một trường đánh hôn mê nữ tử này. Sau đó cười hắc hắc, lấy ra một thanh phi kiếm bắt đầu làm việc. Đợi đến xung quanh thị vệ chạy tới, nhất thời bị một màn ở trước mắt dọa cho sợ ngây người. Trong ôn tuyển, Chu gia tiểu thư cùng với Trương gia thiên kiêu trần truồng nằm bên cạnh suối nước nóng, trên người không có một sợi vải. Mấu chốt chính là hai người cũng bị cạo đầu trụi lùi, cả mái tóc biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại kế hoạch đã viên mãn rồi. Nhìn hai mái tóc trong tay, Phương Hành hài lòng. Tránh về trong pháp thuyền, hắn đem một bộ quần áo trong túi trữ vật của Diệp Cô Âm lấy ra ngoài mặc vào người, lại đem mái tóc bọc tại trên đầu của mình, hướng phía gương đồng của Ứng Xào Xào chiếu vào, hướng phía trong gương chính mình tạo vẻ mặt quyến rũ, tương đối là hài hòa, tương đối là hài lòng hóa trang của mình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn lấy một cái lụa trắng che lại trên mặt. Vạn La Quỷ Diện có thể biến hóa hình dáng tướng mạo, nhưng khó có thể thay đổi kiểu tóc, mà Phương Hành cũng không biết tạo tóc nữ nhân, nếu mà lung tung sơ hở khả năng là bại lộ lớn, cho nên hắn mới đánh cướp hai cái mái tóc giả tới. Sư một tiếng, hắn vút không đi, đi tới cách đó không xa, một chiếc pháp thuyền cô linh trực tiếp trèo lên thuyền. Là ai? Bên trong khoang thuyền lập tức vang lên một tiếng quát khẽ, người ở bên trong cực kỳ cơ cảnh. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, ép bén nhọn tiếng nói của mình, học bộ dạng lãnh đạm của Diệp Cô Âm nói: Bằng Âm cung đệ tử. Sao? Trong thuyền có hai người vọt tới, một người trong đó là một vị trúc cơ tiền kỳ lão già, một người khác là một linh động cửu trọng công tử. Hai người này vừa thấy Phương Hành, ở trên mặt quét mấy lần, không có nghi ngờ, nhất tề khom mình thi lễ, trầm giọng nói: Tiên tử đêm khuya giá lâm, không từ xa tiếp đón được, thứ tội thứ tội, không biết tiên tử có gì phân phó. Phương Hành lấy ra một tấm lệnh bài, cũng là trong túi trữ vật của Diệp Cô Âm, ở trước mắt hai người bọn họ thoáng một cái, không đợi bọn hắn thấy rõ liền thu vào, lạnh lùng nói: Ta phụ mệnh sư tôn tới Hàn Phách Cốc, đem truyền băng lệnh ở trong tay các người nhất nhất thu thập lấy để dùng sao các người cũng đã đến nơi này, giữ lại tấm lệnh bài kia không có tác dụng, muốn đem huyền băng lệnh thu hồi. Trúc cơ trưởng lão linh động cảnh thiếu chủ hơi ngẩn ra, run giọng nói: Chẳng lẽ là có thâm ý gì? Bọn họ nhận được huyền băng lệnh cũng từng nghe nói, lệnh bài kia là bằng chứng để bọn hắn bái sư, hôm nay lại bị người ta thu hồi đi, chẳng lẽ chính mình còn chưa chờ đợi đến thí luyện bắt đầu đã vô hình trung xúc phạm quy tắc, bị thủ tiêu tư cách ư? À, không có ý đó, các người không cần phải lo, ta chỉ phụng mệnh thu hồi lệnh bài mà thôi, những chuyện khác hết thảy bình thường. Phương Hành mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: Nếu là như vậy, vậy còn tốt. Trúc cơ trưởng lão thở ra, quay đầu để cho tiểu thiếu chủ kia giao ra huyền băng lệnh. Hai người này hoàn toàn không hoài nghi thân phận của Phương Hành, dù sao Phương Hành mặc ở trên người quần áo phía trên có bằng âm cung pháp bảo đặc biệt sở hữu ấn ký, căn bản không thể nào giả mạo. Theo bọn họ, cô gái này không chỉ có bằng âm cung đệ tử, thậm chí còn có thể được cho là bằng âm cung địa vị không thấp. Về phần khối lệnh bài, mặc dù không thấy quá rõ ràng, nhưng phía trên khí tức rõ ràng không phải là giả bộ, cùng với bằng âm cung đệ tử lệnh bài khác rất giống nhau. Huyền băng lệnh thuận lợi tới tay, Phương Hành trong lòng cũng hồi hộp, đang xoay người muốn đi, đột nhiên thấy được ở bên hông thiếu chủ có một khối ngọc bội không sai. Giả như là không có chuyện gì xảy ra, nói: Hai người các người có muốn một tin tức bí mật không? Tin tức bí mật? Một già một trẻ ngây ngốc, cơ hồ không thể tin được đây là một lời của băng âm cung nữ đệ tử sẽ nói ra. Nhưng cũng chỉ là ngẩn ra, bọn họ nhanh chóng phản ứng tới, vội vàng không người nói: Xin lắng tai nghe. Phương Hành không nói, hướng bên hồng thiếu chủ nhìn sang. Thiếu chủ này ngộ tính, vội vàng đem ngọc bội gỡ xuống, hai tay nâng lên thấp giọng nói: Tiên tử yêu ái, có chút kinh ý. Phương Hành hài lòng gật đầu, đem ngọc bội nhận lấy, quét hai mắt, liền nhét vào trong túi trữ vật. Muốn bái sư, đoạt tiểu lâu. Phương Hành nói xong sáu chữ này, thân hình bay đi, hướng nơi xa lao đi. Giật dây để ứng xào xào cùng Mặc gia trưởng lão đoạt tiểu lâu. Mặc dù Phương Hành cảm giác suy đoán của mình hơn phân nửa là chính xác, nhưng cũng không dám chắc. Vạn nhất đoán sai, như vậy cử động này ngược lại có thể làm hỏng kế hoạch theo nàng cùng nhau liền vào băng âm cung. Cho nên Phương Hành quyết định xúi dục tất cả mọi người đi đoạt. Đến lúc đó hỗn loạn, băng âm cung muốn phạt cũng không cách nào có thể phạt. Tương tự như thế, Phương tiên tử mặc váy đi đây đi đó, đem huyền băng lệnh ở trong tay người phía ngoài tiểu lâu cũng gạt đấy. Trong đó cũng không phải là không ai hoài nghi, nhưng pháp y trên người của Phương Hành cùng với lệnh bài ở trong tay đều là đồ thật, không sợ đối phương nhìn ra sơ hở. Cho dù là có chút hoài nghi, cũng chỉ do dự một chút liền đem huyền băng lệnh cho hắn. Thật sự lừa gạt không nổi, sau lưng độc cước đồng nhân sóc xuất hiện, một gậy đập gõ lên đầu, cầm lệnh bài rời đi. Dù sao lúc này Hàn Phách Cốc đã rối loạn, vô số người động thủ, cũng không còn ai chú ý tới hắn. Cái câu muốn bái sư đoạt tiểu lâu đã ở trong Hàn Phách Cốc nhấc lên sóng to gió lớn. Thật ra thì giữa chúng tu không thiếu hạng người thông tuệ, nhìn thấy nhiều người bái sư như vậy, Hàn Phách Cốc tiểu lâu ít như thế vốn đã có chút hoài nghi, chỉ là nhất thời không cách nào có thể kết luận, cho nên mới chậm chạp không động thủ mà thôi. Đợi đến sáu chữ này truyền ra thì mọi người cũng không khách khí nữa. Đợi đến khi Phương Hành lừa gạt được chừng 10 khối huyền băng lệnh, trong Hàn Phách Cốc đã có rất nhiều đại thế lực ra tay. Mà hắn là người khởi xướng, đã chạy về pháp thuyền, cởi váy xuống, vui mừng đánh giá 10 khối huyền băng lệnh này đã lừa gạt được. sau đó đem Đại Bằng Tà Vương cùng với Vạn Linh Kỳ mời ra ngoài để cho hắn hỗ trợ kết luận một chút. Hắn thông qua âm dương thần ma giám phát hiện diệu dụng của loại ngọc chế luyện huyền băng lệnh này, nhưng chỉ có thể xác định huyền băng lệnh chính là dùng một loại ngọc gọi là thông minh u hàn ngọc chế luyện, trong đó ẩn chứa hàn khí, đối với sát khí của sát đình có tác dụng khắc chế. Những thứ khác một chữ cũng không biết, vẫn là phải để cho Kim Đan Yêu Vương kiến thức rộng rãi như là Đại Bằng Tà Vương cặn kẽ phân tích một chút. Thông minh u hàn ngọc. Đại Bằng Tà Vương nghe hắn nói qua có một chút cổ quái, nói: bổn tọa năm đó tung hoành thiên hạ, không có kiến thức rộng rãi, nhưng thiên hạ kỳ chân cũng coi như hiểu rõ 7-8 phần, làm sao chưa từng nghe nói cái loại bảo ngọc này chứ? Ngươi cũng chưa từng nghe? Có phải tên gọi bất đồng hay không? Ngươi nhìn đi, chính là loại ngọc này này. Thấy Đại Bằng Tà Vương đối với loại ngọc này cũng chưa từng nghe nói qua, Phương Hành cũng ngây cả người, cầm một khối huyền băng lệnh đưa cho hắn. Đại Bằng Tà Vương thao túng một luồng âm khí vòng quanh khối huyền băng lệnh nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói: quả thực là chưa từng thấy. Thật ra từ thưởng thức đến xem, khối ngọc này mờ đục, linh khí khan hiếm, đối với tu hành mà nói chỉ là một loại ngọc rất thấp kém, không cách nào có thể luyện khí. Bên trong hàn khí thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ, thế nhưng có thể khắc chế sát khí của sát đình bên trong cơ thể ngươi, thật là quá tài. Ta áp chế một chút cho ngươi xem nhé. Phương Hành để cho hắn tiến vào thức hải của mình, rồi sau đó hấp thu một luồng hàn khí, biểu diễn quá trình hàn khí khắc chế đạo sát cơ. Đại Bằng Tà Vương sau khi xem xong có chút hiểu được, nói: nhìn dáng vẻ là không giả, loại hàn ngọc thấp kém này bên trong hàn khí quả thực có chút môn đạo, vẫn là lão phu kiến thức thiếu sót, cũng không nghe nói băng âm cũng có đồ vật tốt như vậy. Phương Hành khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, các loại tài liệu chân quý đều có thực nhiều huyền diệu mà. Đừng nói là Kim Đan cảnh Đại Bằng Tà Vương, coi như là Nguyên Anh cho tới độ kiếp thì cũng không dám tới nhận thức mọi tài nguyên tu hành trong thiên hạ. Hơn nữa coi như là chính mình có thể phát hiện diệu dụng thì cũng là bởi vì có âm dương thần ma giám. Âm dương thần ma giám lai lịch thần bí, thứ đó giám định không ra thực sự không nhiều, không thể theo lẽ thường mà phán định. Vậy người giúp đỡ ta nghiên cứu một chút, loại hàn ngọc này có thể hóa giải sát đinh không? Nếu số lượng không đủ, ta đi lấy thêm mấy khối. Phương Hành ân cần hỏi hắn, hiểu rõ đối với sát đinh hắn còn không bằng Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói: mặc dù loại hàn khí này quả thực có hiệu quả đối với sát khí, nhưng chỉ là áp chế mà không phải là hóa giải. Người chuẩn bị nhờ một chút thật cũng không sai, tối thiểu có thể kéo dài thời gian sát linh đột phá phong ấn bên trong cơ thể ngươi. Bất quá nếu muốn hoàn toàn đem hóa giải mà nói, hàn khí này phẩm chất chưa đủ, lại là khó khăn lớn nhất. Dù sao chẳng qua là hạ phẩm thông minh u hàn ngọc, nếu là thượng phẩm cũng có chút khả năng. Phương Hành nhớ tới lại âm dương thần ma giám đánh giá đối với loại hàn ngọc này, có điều như là gật đầu. Hắn cũng không quá lo lắng, nếu bằng âm cung có tồn tại hàn ngọc này đã nói rõ chính mình tìm tới đúng địa phương, chỗ khác cũng không có loại hàn ngọc này, chỉ băng âm cung có, đã nói rõ đây là đặc sản của băng âm cung. Có hạ phẩm hàn ngọc, khẳng định cũng sẽ có thượng phẩm hàn ngọc, thậm chí cực phẩm hàn ngọc. Hạ phẩm hàn ngọc nếu không đủ để hóa giải sát linh của mình mà nói, vậy thượng phẩm cho tới cực phẩm thì sao? Đối với chuyện này, trong lòng Phương Hành vẫn rất là lạc quan. Giờ khắc này trong Hàn Phách Cốc, sự kiện đoạt lâu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Trừ hai tiểu lâu chỗ xấu nhất sơn cốc ra, cơ hội mỗi tiểu lâu cũng nhận lấy khiêu khích. Bắt đầu mọi người cũng đều nhẹ nhàng đem tư đấu khống chế ở một cục diện nho nhã lễ độ, lấy khiêu chiến làm chủ. Nhưng phát hiện đệ tử băng âm cung thi thoảng xuất hiện, hoàn toàn không thèm để ý tư đấu của mình, hoàn toàn bỏ qua thể diện, ám đấu chuyển thành minh tranh. Người ngoài lâu đều liều mạng đem người trong lâu đuổi ra ngoài, sau đó một phen ác chiến. Người thắng thì chiếm được tiểu lâu, còn kẻ bại thì ngược lại đi tìm những kẻ khác yếu hơn để chiếm tiểu lâu của người khác. Chỉ bất quá đoạt lâu cũng phân thời cơ, Bách Thú Tông thời dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, may mắn cướp đoạt được một tiểu lâu, mà người phía sau đoạt lâu lại càng ngày càng khó rồi. Hoặc là chiếm cứ tiểu lâu thực lực quả thực rất mạnh, người khác muốn cướp thì cũng không nổi, hoặc chính là tự biết thực lực quá yếu, cũng là gắt cao đóng cửa gỗ, Thiên Vương lão tử gọi thì cũng không mở. Vì vậy phen tranh đoạt này cũng chỉ kéo dài hơn nửa đêm, sau đó ngừng lại. Có thật nhiều thế lực có năng lực tranh đoạt, đối mặt với tất cả mọi người đóng cửa thật chặt đại môn, vô kế khả thi. Cửa gỗ cấm bế